Đạm Thai Long tiếng lòng cảm khái ở giữa, một thanh âm chui vào Hoàng Phủ Ngọc trong tai Tiên Nhi, nắm chắc tốt, giống Đàm Vân dạng này siêu quần bạt tụy nhân tài mới nổi, chỉ sợ thiên phạt đại lục đều tìm không ra người thứ hai. Chương 587, tim đập rộn lên. Nghe vậy, Hoàng Phủ Ngọc cắn môi, không biết nghĩ cái gì. Ầm ầm, làm bao phủ mấy trăm dặm khu vực hỏa chi lực thiên kiếp tiêu tán lúc, ô vân bên trong trong suốt thủy chi lực mang theo phảng phất phá hủy một thiết uy năng, lần nữa nuốt sống cực phẩm tôn cụ phi kiếm độ kiếp khu vực. Sau đó trong vòng một canh giờ, 11 chủng thuộc tính chi lực tuần tự giáng lâm. Hiện tại còn lại một lần cuối cùng thiên kiếp, chư vị nhanh triệt thoái phía sau trăm dặm. Ngự kiếm trôi nổi tại không, Đàm Vân lớn tiếng nhắc nhở. Chúng đệ tử nghe vậy, nhao nhao ngự kiếm lui lại trăm dặm. Giờ phút này, chỉ còn Đàm Vân, Hoàng Phủ Ngọc, Đạm Thai Long ba người tại nguyên chỗ. Hiền đệ, ngươi cùng thúc tổ cha cùng một chỗ triệt thoái phía sau đi. Đàm Vân nói, ngươi thì sao? Hoàng Phủ Ngọc ánh mắt lo lắng. Ta phải ở lại chỗ này điều khiển phi kiếm, nghênh đón một lần cuối cùng thiên kiếp tẩy lễ. Đàm Vân giải thích nói, vậy ngươi cẩn thận một chút. Hoàng Phủ Ngọc để lại một câu nói về sau, ngự kiếm bay đi. Hảo tiểu tử, chờ phi kiếm độ kiếp thành công, lão hủ nhưng muốn xem thật kỹ một chút ngươi luyện chế phi kiếm. Đạm Thai Long ánh mắt mong đợi sau khi nói xong, lăng không bay đi. Phi kiếm chưa độ kiếp trước, Đàm Vân đã cùng phi kiếm hoàn thành nhỏ máu nhận chủ, Đàm Vân có thể nhận biết phi kiếm tự chôn ở cảnh hoàng tàn khắp nơi khắp mặt đất. Tế, Đàm Vân trong tâm niệm bị chôn ở loạn thạch bên trong cực phẩm tôn cụ phi kiếm bắn ra mặt đất trôi nổi tại trong hư không. Ông, không gian chấn động bên trong, ô vân bên trong tuôn ra một cỗ thô đạt trăm trượng, dài đến ngàn trượng kim chi lực tựa như một đầu kim long tới lui đang phi kiếm trên không. Ông, ngay sau đó, một cỗ có mộc chi lực huyễn hóa mà thành lục long chui ra ô vân, khí thế hoảng sợ tới lui tại không. Sau đó một lát bên trong còn lại thủy chi lực, hỏa chi lực, thổ chi lực, phong lực, lôi chi lực, lực lượng thời gian, không gian chi lực, tử vong chi lực, quang minh chi lực phân biệt chui ra tầng mây, giống như 11 đầu cự long đang phi kiếm trên không cực tốc du động. Đột ngột 11 cỗ thuộc tính chi lực bắt đầu trọng chồng lên nhau, ầm vang tàn mát ra hồng mông mênh mông khí tức tàn sát bừa bãi lấy thiên địa. Ô, tại cỗ này hồng mông khí tức thiên kiếp dư uy dưới, lập tức phương viên 200 dặm trong hư không hiện đầy răng khắp nơi vết nứt không gian. Phảng phất đây phương thiên vũ sẽ sụp đổ. Ở xa ngoài trăm dặm chân đạp phi kiếm Đàm Vân, cho dù đem hồng mông bá thể tu luyện đến tứ giai giai đoạn khởi đầu, có được tay không hủy diệt cực phẩm bảo khí lực lượng, thế nhưng là hắn y nguyên cảm nhận được làn da đau nhức. Đàm Vân toàn thân làn da tại kia dư uy quét sạch dưới, hiện ra giống như mạng nhện huyết văn. Mà Đàm Vân sau lưng ngoài trăm dặm chúng đệ tử môn thì cảm thấy toàn thân làn da phảng phất muốn băng liệt, đều chân đạp phi kiếm lần nữa khủng hoảng triệt thoái phía sau. Đồng thời chúng đệ tử ngắm nhìn ngoài trăm dặm chân đạp phi kiếm Đàm Vân, ánh mắt bên trong tràn ngập nồng đậm vẻ sùng bái. Ô, đột nhiên từ 11 chủng thuộc tính chi lực hội tụ mà thành cuối cùng một đạo thiên kiếp sâu xuyên qua hư không, trong nháy mắt nuốt sống trôi nổi tại trong hư không phi kiếm. Giờ phút này, thân ở tại thiên kiếp bên trong phi kiếm, đang tiếp thụ lấy thiên kiếp ngắn ngủi tẩy lễ. Vẹn vẹn ba hơi qua đi, cuối cùng một đạo thiên kiếp đánh vào một tòa trên ngọn núi, đem chỉnh tòa sơn phong oanh sập. Làm tràn ngập trần thổ thiêu tán lúc, trên bầu trời mấy trăm dặm ô vân cũng cực tốc tán loạn, chỉ có một thanh toàn thân phi kiếm màu tím trôi nổi tại trong bầu trời. Tới, Đàm Vân tiếng lòng la lên. Nhất thời kia phi kiếm màu tím thân kiếm ngâm khẽ bay qua trăm dặm hư không trôi nổi tại Đàm Vân trước người, một đạo tiếng trời truyền vào Đàm Vân trong óc gặp qua chủ nhân. Đàm Vân mỉm cười, điều khiển linh thức tiến vào trong phi kiếm, có thể thấy rõ ràng, một đôi tám xuân xanh váy tím thiếu nữ chính hướng mình một mực cung kính hành lễ. Váy tím thiếu nữ chính là khí linh, cứ việc nàng thân ảnh mông lung, nhưng cũng không thể cách trở nàng chim sa cá lặn mỹ cảm. Đàm Vân tiếng lòng không thể nghi ngờ nói, sau này ta liền gọi ngươi tiểu tử đi. Tiểu tử đa tạ chủ nhân ban tên. Váy tím thiếu nữ mừng rỡ không thôi, thân là khí linh nàng càng rõ ràng là Đàm Vân sáng tạo ra chính mình. Đàm Vân sau khi gật đầu, nghĩ đến mình ngày xưa 12 chuôi hồng mông thần kiếm bên trong đều có khí linh, mà trước mắt luyện chế này thanh phi kiếm mục đích cũng chỉ là tại chưa thu hồi hồng mông thí thần kiếm trước dùng để quá độ một chút. Thế là Đàm Vân nói ra, ta có được ngày xưa 12 cái khí linh là đủ rồi, ta về sau sẽ nghĩ biện pháp cho ngươi tái tạo nhục thân, nhường ngươi hóa thành hình người. Váy tím thiếu nữ lập tức dập đầu nói, tiểu tử đa tạ chủ nhân. Bây giờ tiểu tử cũng vô tu vi, nhưng nàng lại có thể tự hành điều khiển phi kiếm giết địch, nàng một khi rời đi trong kiếm, liền sẽ nhanh chóng tử vong. Đứng lên đi. Đàm Vân nói xong, cắt đứt cùng khí linh giao lưu. Lúc này, Đạm Thai Long đã đứng lơ lửng trên không tại Đàm Vân sau lưng. Tại hắn hậu phương, Hoàng Phủ Ngọc cùng hơn 2.000 tên đệ tử chân đạp phi kiếm mà đứng. Hảo kiếm a hát, Đạm Thai Long vuốt râu mà cười, đưa tay muốn tóm lấy phi kiếm lúc phi kiếm giàu có linh tính chạy trốn tới Đàm Vân bên trái. Ha ha ha, không phải lão hủ đụng, vậy lão hủ liền không động vào. Đạm Thai Long ha ha ngưng cười, liếc nhìn Đàm Vân, chuôi kiếm này kêu cái gì? Tự gọi tiểu tử đi. Đàm Vân nghĩ nghĩ nói. Tiểu tử, Hoàng Phủ Ngọc nhướng mày, Đàm huynh, ngươi đừng nói cho ta, ngươi luyện chế ra khí linh là nữ. Đàm Vân im lặng nhếch miệng, hiền đệ, chẳng lẽ lại ta làm cái một đại lão gia làm khí linh?